Lần thứ hai đánh giết một tên tổ thần, Tiêu Thần càng ngày càng lạnh lùng, nhìn quét tứ phương, sau lưng có thay chất thanh nuôi, mau chảy thanh song chan thực hiện lên. Đây là tổ thần dị giới sát nhiệt, giờ khắc này toàn bộ ở bên cạnh hắn hiện ra, vò tận oan khi ngưng tụ ở bên cạnh hắn, sát ý chống đỡ hắn sát niệm kiên định hắn sát tam. Động tĩnh của nơi này tự nhiên đa kinh động xa xa siêu cấp tổ thần, một đạo giống như núi cao to bong người ngang trời vạn dặm, chớp mắt ma xe, trong tay cầm một cây đen thui thiên mau, lập loe am u ánh sáng. Mặt nhật thiên mau, Tiêu Thần hai mắt bắn ra hai đạo AC liệt ánh sáng. Nhìn trong chọc vào cái kia cai o quang loe loe tử vong thiên mau, hắn nghĩ tới giỏi lắp ba lắp bắp, một mặt hoa đao miệng cười kim tam ức cai cho chơi nay phong trần, trời sinh yên vui phai, lấy hen mọn biểu tượng che giấu trinh minh chan tam nghĩ tới ba noi lắp, hắn mất đi mặt nhật thiên mau, cũng là mang ý nghĩa hắn mất đi sinh mệnh. Ca ca ca gọi kim tam ức như ca nay nay nay, tao nha như vậy người, cả thế gian chi âm kho tim kiếm a. Ca binh sinh yêu thích nhất đó la xem mỹ nữ tắm rửa. Cái kia quen thuộc lời nói phảng phất vẫn như cũ vang vọng ở bên tai, ngày xưa có suốt đang ghét am thanh, giờ khắc này có vẻ đang quý ma lại than thiết. Tiêu Thần biểu hiện có điểm hoảng hốt, phảng phất thật sự nghe được cái kia hen mọn nam bảng hiệu lời nói. Thế nhưng liền trong chớp mắt này, hắn tựa hồ lại nhìn thấy một tấm mau thịt be bét mặt, một đôi mắt đam ta gian nan nhay lên. Hướng về phía hắn nỗ lực cười, tam ca không được rồi, không có cơ hội lại nhìn mỹ nữ tắm rửa, giáp ca chăm non thật băng lan cung tuyết nhiều tiền để la. Nếu như bọn họ còn sống, tuy rằng bọn họ không lọt mắt tam ca. Hòa đào mắt chậm rãi khép lại, gian nan nụ cười chậm rãi đọng lại, mau chen mặt tích dần dần lạnh lẽo, tất cả những thứ này phảng phất thật sự ở về anh, khiến cho Tiêu Thần cảm ghi ác như vậy chan thực la mặt nhật thiên mau lan truyền cho hắn tin tức sao? Vì sao nay ngay xưa có điểm đang ghét am thanh, hôm nay để hắn cảm ghi ác trong lòng cay cay. Đại pha diệt chiến mau đây thật sự là người ghi chép xuống tất cả sao? Kim tam ước, Tiêu Thần nắm chặt lấy nắm đấm, cai kia nguyên bản AC liệt hai con mắt vào đùng lúc này dần dần chỗ trống, không có bất kỳ hao quang có thể nói, như là hai cai vực sau, mất đi sinh mệnh sắc thai. Dù cho người biết được tất, cả những thứ này làm sao? Dồn dế văn minh, hừng suy tồn vong, bất qua trong nháy mắt bộ tộc ta vội va nhất mộng chen đời liền đa là vạn vạn năm. Này như một bức cự sơn giống như tổ thần, than thể vo cung to lớn, đứng thẳng ở giữa trời toàn than bao phủ không hừng hực tinh lực đo la vo tận sinh linh hoan khi ngưng tụ ma thanh cả đời không tiêu tan. Mặt nhật thiên mau, Tiêu Thần nói nhỏ, sau đó bao hừ con ngươi sau thẳng ngong nhìn cai này như một vách nuôi giống như tổ thần dị giới, nói ta muốn ngươi chết. Lời nói rất đơn giản thế nhưng bao khiến sát niệm nhưng chấn động chư thiên, để nơi vĩnh hằng không biết nhiệt độ đều gấp ghép giảm xuống. Lui, xa xôi vo tận nơi, có người đam ứng đến nơi này điều thường, hướng về phía ten nay tổ thần dị giới truyền am cảnh kỳ. Thế nhưng Tiêu Thần đã lấy hành động, lấy sách cổ khỏa than. Hắn như là từ địa ngục cực điểm nơi lao ra cai thế AC quỷ, bổ giết về phía trước người khổng lồ. Đáng thương chủng tộc đến hiện tại ngươi con không do các ngươi diệt vong đa được quyết định từ lao ta nếu là ngươi đa sớm trốn đi căn bản sẽ không đi ra chịu chết. Tổ thần dị giới khổng lồ như núi than thể phát ra song năng lượng không tưởng tượng, đây là một tên tầng 7 siêu cấp tổ thần, mặt nhật thiên mau ở tại trong tay phong ra tia sang yêu dị o quang diệt thế, nghiền nát thế giới binh phong cao thông vạn giới sức mạnh hủy diệt đanh giết Tiêu Thần. Ẩm Tiêu Thần một tay giơ lên cao, năm ngón tay cung xoe ra, hướng về cái kia ngàn trượng trường o hắc thiên mau chộp tới, hắn thể sắc cường độ có thể so với tuyệt bai tổ thần, không có mấy người có thể cung so với, hắn khỏa khỏa sách cổ, dù cho la vạn giới thần nguyên thi lại cung đến. Cũng khó có thể gần người, lấy chiến bảo nghịch thiên phong ngự Tiêu Thần muốn bằng nguyên thủy thủ đoạn, giải quyết trước mắt cai nay hai tay dinh đầy mau tê dị giới tử địch, hắn cần manh liệt phát tiết vì la cai kia cùng bạo tam tư tìm kiếm một cai lối ra, mở miệng. Còn, Tiêu Thần một phát bắt được cai kia ngàn trượng trường mặt nhật thiên mau, tuy rằng than thể cung cai kia to lớn thiên mau kem xa thế nhưng chảo như vậy vững chắc to lớn như núi cao tổ thần dị giới mạnh mẽ chấn động nhưng phương lay động mảy may. Vạn giới thần nguyên thi lại cung đến, hướng về Tiêu Thần hướng về kích ma đi, muốn hủy diệt linh cảnh, pha nát than thể thế nhưng cuốn sách cổ kia bên trong, nhất thời phát sinh mong lung ánh sáng, đem hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Tổ thần đỉnh điểm thể sắc bên trong tha ham vo tận thần lực Tiêu Thần đem mặt nhật thiên mau. Đoạt tới, một tay nang len hơn nhiều than thể của hắn đại trăm lần, ngàn lần chiến mau, con ngươi sau thẳm bên trong hoàn toàn tĩnh mịch bình tĩnh hỏi trước mắt siêu cấp tổ thần, nói, ngươi dùng con nao tay giết sóc. Chấm, người này run dế không nên ở bản tổ trước mặt lam thái độ như thế. To lớn như núi cao giống như tổ thần dị giới, than thể hao qua ngàn vạn đạo, ngừng tụ thanh mưa van thi lại tất cả thần thông, đồng thời can quét tiêu diệt hướng về Tiêu Thần.